Chúng sanh muốn được độ thì bốn loại duyên này phải đầy đủ. Trên kinh Đại Thừa nói duyên có bốn loại: thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên. Có thể thấy chúng sanh muốn được độ thì bốn duyên này phải đầy đủ. Ở trong bốn duyên chư Phật Bồ Tát có thể giúp chúng ta chỉ là một cái tăng thượng duyên. Ba cái duyên khác phải tự mình đầy đủ, thiếu một cái cũng không được. Thân nhân duyên là đã có. Thân nhân duyên là gì vậy? Chân như bổn tánh, cũng chính là trên kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh là thân nhân duyên làm Phật của chúng ta. Cái này không có vấn đề rồi. Thân nhân thành Phật chúng ta có. Hai cái duyên khác là mấu chốt chúng ta có thể thành tựu hay không. Tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là Phật dạy cho chúng ta phương pháp làm Phật, giảng giải cho chúng ta lý luận làm Phật. Đây là Phật ở trên kinh dạy chúng ta. Đây là tăng thượng duyên, giúp cho chúng ta ở bên ngoài. Sau khi chúng ta nghe xong, học xong, tự mình phải có sở duyên duyên. Sở duyên duyên là gì vậy? Cái mà trên kinh gọi là thọ trì độc tụng, dị nhân diễn thuyết. Đây là sở duyên duyên. Sở duyên duyên cũng là sau cùng kinh điển gọi là tín thọ phụng hành. Đó là sở duyên duyên. Chúng ta có phải thật sự làm được hay chưa? Đầy đủ sở duyên duyên. Còn có một cái điều kiện nữa là vô gián duyên, không được gián đoạn, cần phải bền chí, phải có nghị lực. Bạn đầy đủ sở duyên duyên, đầy đủ vô gián duyên, bạn thành công rồi. Bốn duyên đầy đủ, tất cả điều kiện thành Phật của bạn cái gì cũng không thiếu. Chúng ta ngày nay tu hành không thể thành tựu, xin thưa với các vị, thiếu hai cái duyên này. Thân nhân duyên đã có, đây là trên lý luận có, không có vấn đề. Tăng thượng duyên có, chúng ta nghe kinh, nghe pháp, đọc kinh, niệm Phật là thiếu cái gì vậy? Sở duyên duyên không có. Chỗ mà chúng ta duyên theo vẫn là duyên theo ngũ dục lục trần, vẫn là duyên theo thị phi nhân ngã, làm những việc này không có duyên theo Phật pháp. Cho nên chúng ta sở duyên duyên không có, vô gián duyên không có. Vô gián duyên là không gián đoạn. Chúng ta mỗi ngày niệm Phật tu hành 2 giờ đồng hồ là tốt rồi, vẫn còn 22 giờ gián đoạn. Cho nên bạn không thể thành tựu. Chúng ta ngày nay không thể thành tựu là ở trên hai duyên này có vấn đề. Nếu như trên hai cái duyên này mọi người thật sự nắm vững, không có vấn đề thì đâu có đạo lý không thành tựu chứ. Cho nên phải biết tất cả chư Phật Bồ Tát thiện tri thức đối với chúng ta chỉ là tăng thượng duyên mà thôi. Chúng ta ngày nay niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bất tối thành Phật. Cái mà Phật A-di-đà, tất cả chư Phật gia trì chúng ta, cho chúng ta là gì vậy? Tăng thượng duyên mà thôi, cũng là tăng thượng duyên. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật là do ở trong tự tánh chúng ta biến hiện. Đây là chúng ta đầy đủ thân nhân duyên. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, đây là ở trong tự tánh có. Đây là thân nhân. Chúng ta đã có phần. Chúng ta có thể giảng sanh hay không vậy? Vẫn là ở hai duyên này. Có thành thật niệm Phật hay không? Bí quyết niệm Phật là không hoài nghi, không xen tạp, đó là sở duyên duyên. Không gián đoạn, đó là vô gián duyên. Bạn có thể thật sự làm được không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì quyết định sẽ giảng sanh. Vì sao vậy? Bốn duyên đã đầy đủ rồi, lý sự đều làm rõ ràng thì chúng ta có phần nắm chắc. Giảng sanh thật sự có phần nắm chắc rồi. Không những có phần nắm chắc, muốn đi lúc nào là có thể đi lúc đó. Bạn nói tự tại biết bao. Bạn nói cái này tự tại biết bao vậy? Phật độ chúng sanh chỉ chẳng qua làm tăng thượng duyên cho chúng sanh. Chúng ta từ trên bốn duyên nói sẽ rõ ràng hơn, sáng tỏ hơn. Phải phát đại tâm, phải phát đại hạnh, đây gọi là sở duyên duyên. Đây đều là ở trong sở duyên duyên. Nếu như bản thân không phát tâm, không chịu thọ trì, cho dù Phật Bồ Tát đích thân đến giảng kinh thuyết pháp cho bạn cũng không có tác dụng gì, vì bạn không chịu làm. Thị cố chúng sanh đắc độ thực chúng sanh tự độ nhỉ? Lời nói này nói có đạo lý. Chúng sanh được độ thực sự là tự mình thọ trì đọc tụng, nhị nhân diễn thuyết, là tự mình độ chính mình. Phật chỉ là ở bên ngoài giúp đỡ mà thôi. Cho dù pháp môn tịnh độ, đây là pháp môn đặc biệt, pháp môn nhị lực. Phật đến giúp đỡ, lâm chung Phật đến tiếp dẫn. Nói thật ra là bởi vì bạn tính thật, nguyện thật, hạnh thật. Hạnh thật chính là thành thật niệm Phật. Bạn đầy đủ ba cái điều kiện này, lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn vẫn là tăng thượng duyên. Từ đó cho thấy, thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên vẫn là tự mình đầy đủ. Nghĩa là Phật không độ chúng sanh, chúng sanh phải tự mình độ chính mình. Trích từ bài giảng kinh Kim Cang, tập 189. Đà Phật. Một câu Phật hiệu này, cổ đại đức đều nói là giảng đức hồng danh. Vì sao vậy? Vì câu Phật hiệu này bao gồm khắp pháp giới, hư không giới, không bỏ sót một pháp nào. Cho nên câu danh hiệu này là tất cả chư Phật. Đây là nguyên tắc chung, phương pháp chung để phổ độ chúng sanh ở trong vô lượng vô biên pháp giới. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói rất hay: chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Niệm câu danh hiệu này phải niệm được tương ưng. Bạn không thể không biết ý nghĩa của danh hiệu này. Nghĩa lý của danh hiệu thì bạn phải nên biết. Nếu như bạn muốn biết hàm nghĩa bên trong của câu danh hiệu này, vậy thì bạn không thể không đọc kinh, là kinh luận của Tịnh Độ. Hiện tại Tịnh Tông có 5 kinh một luận. Nếu như bạn có thể hiểu rõ, thì khi bạn niệm câu Phật hiệu này, bạn liền sẽ sanh tâm quan hỷ. Nếu như bạn không biết ý nghĩa của danh hiệu, thì khi niệm lâu ngày sẽ phiền muộn, không ưa thích, không muốn niệm nữa. Có rất nhiều người niệm Phật đã niệm được 2-3 năm thì không niệm nữa. Họ không muốn niệm nữa. Nguyên nhân vì sao vậy? Vì họ không hiểu ý nghĩa của danh hiệu. Họ niệm mà cảm thấy vô vị. Suốt ngày từ sớm đến tối niệm để làm gì chứ? Nếu như bạn hiểu được nghĩa thú của danh hiệu, mỗi tiếng niệm Phật trên thông với chư Phật, thì giống như băng tần của chúng ta phủ sóng với băng tần của các ngài, rất là thích. Dùng cái tín hiệu này qua lại với chư Phật Bồ Tát, thường xuyên qua lại với các ngài, dưới thông với chính pháp giới chúng sanh, cũng là dùng câu Phật hiệu này. Cho nên câu Phật hiệu này đều phá tan hết thảy tất cả các chướng ngại trong pháp giới, hư không giới. Các nhà khoa học hiện nay gọi là không gian không đồng duy thứ. Câu danh hiệu này xác thực là có thể nói liền toàn bộ không gian không đồng duy thứ. Chúng ta cùng chư Phật Như Lai và tất cả chúng sanh hợp thành một thể. Điều này thật là thú vị vô cùng, vui sướng không gì bằng. Cho nên bạn sẽ niệm đến pháp hỷ sung mãn, niệm cho đến khi thường sanh tâm quan hỷ. Trích lục từ bài giảng kinh Vô Lượng Thọ, tập 339. Ly sanh tử, thì trước tiên bạn phải tin tưởng tuyệt đối vào chính mình. Trong 6 cõi luân hồi, nhất định là thời gian trong 3 đường ác rất dài. Bạn phải biết trong cuộc đời của bạn, nhất định là ác niệm nhiều hơn thiện niệm. Khởi tâm động niệm đều là vì chính mình, rơi vào trong tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Vậy thì bạn có được kết quả tốt hay không? Một ngày bạn có vài ý niệm nghĩ đến chúng sanh khổ nạn ở thế gian này, có nghĩ đến sự tồn tại lâu dài của chánh pháp hay không? So sánh ra thì bạn liền biết được bao nhiêu ý niệm là gì chúng sanh, bao nhiêu ý niệm là gì bản thân mình, thì liền biết được rõ ràng, biết được tường tận. Thứ hai là tin sâu vào sự gia trì bổn nguyện oai thần của A Di Đà Phật là không thể nghĩ bàn. Bạn có cái tín tâm này thì bạn sẽ nghiêm túc tu tịnh độ. Theo lời dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ, 48 nguyện của A Di Đà Phật nhiếp thọ chúng sanh, gia trì cho chúng sanh là ở đâu? Ở trên Kinh Vô Lượng Thọ, bản hội tập của bộ kinh này, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải vô cùng tuyệt vời. Nếu bạn có thể tin, có thể giải, có thể tin tưởng và hành theo, một chút nghi ngờ cũng không có, thì nhất định được giảng sanh. Nếu như không được giảng sanh, vậy thì nhất định là nghiệp chướng của bạn quá nặng. Chính là 16 chữ: tự tư tự lợi, tham sân si mạng, danh danh lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Tôi đã nói ở phía trước, không buông xuống được, những điều này đã hại bạn từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Chính bạn đã quên mất rồi. Không biết trong quá khứ đã bao nhiêu lần đọa địa ngục A Tỳ, hiện tại thì đầu thai đến cõi người, cách ấm liền mê, quên mất kiếp quá khứ, không thể tự làm chủ được. Bạn vẫn muốn tiếp tục hay sao? Không muốn đi cũng sẽ phải đi, không thể theo sự làm chủ của chính mình. Điều này rất khổ. Phát Bồ Đề Tâm vô cùng quan trọng. Hiện nay nhiều người chú trọng vào chỗ nào? Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật mà không phát Bồ Đề Tâm, điều này là sai rồi. Bạn hãy xem trên kinh nói rất rõ ràng: thượng bối phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, trung bối, hạ bối thảy đều là như vậy. Điều này ở trên kinh nói rất rõ ràng, chúng ta không thể lơ là. Trích lục từ bài giảng kinh Vô Lượng Thọ, tập 357. Các đồng tu ở nơi đây, tôi nghĩ là ai ai cũng đều đã trải qua nằm mộng. Sau khi tỉnh dậy thì hãy nghĩ xem, lúc nằm mộng thì cái tâm của bạn ở đâu? Toàn bộ giấc mộng đều là do tâm biến hiện ra, chính là tâm hiện thức biến, thì bạn sẽ hiểu được. Cho nên trên kinh Phật có nói rất nhiều thí dụ, nói đến nằm mộng là nhiều nhất. Bài kệ cuối cùng trong kinh Kim Cang, Phật nói: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Tuy là nói bốn thí dụ, mộng là cái đầu tiên, nó là chủ. Huyễn bào ảnh chỉ là làm nền cho một giấc mộng. Trong Chứng Đạo Ca, Đại sư Vĩnh Gia có nói: rõ ràng trong mộng có sáu cõi. Tỉnh mộng rồi, không, không cả đại thiên. Đại thiên chính là sáu cõi luân hồi, chính là nói rõ sáu cõi luân hồi là cảnh giới trong mộng, không phải là thật. Những chân tướng sự thật này, nếu như bạn nhìn xuyên suốt, nhìn rõ ràng thì gọi là nhìn thấu. Nhìn thấu rồi thì bạn mới có thể buông xả được. Vì sao hiện tại bạn không buông bỏ được vậy? Vì bạn chưa nhìn thấu, hay nói cách khác là bạn chưa hiểu rõ chân tướng sự thật. Đến khi nào tất cả chân tướng sự thật bạn đều hiểu rõ, thông suốt rồi, thì tự nhiên bạn sẽ buông xả, không cần người khác khuyên. Vì sao vậy? Vì tất cả là giả, không phải là thật. Trong lục đạo, thập pháp giới, cái gì bạn cũng chẳng có được. Vậy bạn không thể buông xả được hay sao? Buông xả thì được đại tự tại, buông xả thì mới giác ngộ, buông xả thì chứng quả. Thân bằng quyến thuộc, bạn buông xả, cái này buông xả ở trong tâm, không tham luyến người thân, thì mới có thể chăm lo, mới có thể giúp đỡ được họ. Bạn không buông xả được thì tương lai bạn chẳng có cách nào chăm lo cho họ, bạn không có cách nào giúp đỡ họ. Buông xả là tự độ, tự độ thì sau đó mới có thể độ người. Buông xả tất cả thì Bồ Đề Tâm liền hiện tiền. Vì sao vậy? Vì Bồ Đề Tâm là không sanh, không diệt. Bồ Đề Tâm không đến, không đi. Bồ Đề Tâm là không tăng, không giảm. Ở nơi phàm phu không giảm đi, ở nơi Phật Bồ Tát cũng không tăng thêm chút nào. Chỉ có giác và mê khác nhau mà thôi. Phật Bồ Tát thì là giác, nên các ngài dùng được Bồ Đề Tâm trong cuộc sống hàng ngày. Phàm phu thì mê, nên không dùng được trong cuộc sống hàng ngày. Họ dùng là tâm gì? Là dùng tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là vọng tâm. Tuy là có chân tâm, nhưng họ không biết nên dùng vọng tâm. Sai là sai ở chỗ này. Trích từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ, tập 361. Sự thù thắng của việc lại Phật. Người trung niên trở lên, mỗi ngày chỉ ít phải lại 300 lại. Lại đến trên thân toát mồ hôi. Năm xưa tôi cùng Pháp Sư Sám Dân tại Bổ Lý ở Chòi Tranh, mỗi ngày tôi lại 800 lại. Mỗi ngày chỉ ít phải thay áo lót 2 lần. Trên người cả thân đều là mồ hôi. Điều này có sự giúp đỡ đối với sức khỏe thân thể rất tốt. Tôi ở trên núi với ngài nửa năm, đã lại 10 mấy vạn lại. Mấy năm trước ở Lusanchi, tôi gặp được một vị cư sĩ tại gia đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe không tốt. Tôi khuyên ông lại Phật. Một ngày ông lại 100 lại, sáng sớm lại 50 lại, buổi tối lại 50 lại, không nên gián đoạn. Ông lại được 1 năm, sức khỏe liền tốt. Vốn dĩ xương cốt thân thể đều khô cứng, thế mà ông có thể ngồi xếp bằng. Thế mới biết được phương pháp này rất tốt. Trong phương pháp này có vận động, có cường thân, có tu định, có tu huệ. Người lại Phật, tâm thanh tịnh, thân là hoạt động. Cũng giống như cái tướng của bánh xe vậy. Vòng tròn bên ngoài đang động, nhưng tâm bánh xe không động. Cho nên vận động lại Phật tốt hơn các thứ vận động khác. Các thứ vận động khác là tâm của bạn cũng đang động. Lại Phật loại vận động này tâm không động. Đích thực là định huệ đều học. Chúng ta không nên sợ chảy mồ hôi. Chảy mồ hôi là tốt. Những thứ dơ bẩn độc tố bên trong chúng ta có thể bài trừ ra. Sau khi bài trừ ra thì bạn sẽ không bị bệnh nữa. Có rất nhiều thứ bệnh đều là độc tố trong cơ thể, không thể bài tiết ra được. Đặc biệt là bệnh viêm khớp, bệnh phong hàn. Nguyên nhân là gì? Là niệu độc. Niệu độc không thể bài tiết ra, tích chứa ở trong khớp mà sanh bệnh. Phàm hễ bị loại bệnh này gần như đều không đổ mồ hôi, rất ít đổ mồ hôi, nhất là chúng ta ở trong phòng máy lạnh. Nếu ở lâu thì bị nhiễm phong hàn. Cho nên nguồn gốc của bệnh chúng ta phải biết, phải làm thế nào để loại trừ nó. Không sợ đổ mồ hôi, mỗi ngày thêm mấy lần giặt quần áo cũng không hề gì. Thân tâm chúng ta khỏe mạnh là hình tượng tốt để cho xã hội đại chúng xem, tiếp dẫn xã hội đại chúng. Không nên để bỏ lỡ cơ hội học Phật, như vậy thì tốt. Trích từ bài giảng Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 31. Người niệm Phật chân thật, không cầu thần thông, không mong cầu cảm ứng, thành thật niệm là đúng. Không những không mong thần thông cảm ứng, ngay cả nhất tâm bất loạn cũng không cầu. Thấy Phật, thấy tướng lành, thấy hoa sen, loại ý nghĩ này đều không nên có. Có cái ý nghĩ này đều rất dễ dàng bị ma nhập. Thỉnh thoảng nhìn thấy, nhìn thấy cũng xem giống như là chưa nhìn thấy vậy. Không nên nhìn thấy rồi liền tự cho là tài giỏi, đem khoe khoang với người khác. Đây đều là nguyên nhân dễ bị ma nhập. Nên biết đó là ma đến chướng đạo của bạn. Ma muốn đến phá hoại bạn. hiện loại cảnh giới này để cám dỗ bạn. Sự việc này trên Kinh Lăng Nghiêm nói vô cùng tường tận. Kinh Lăng Nghiêm có 3 quyển cuối cùng. Phật vì chúng ta nói ra 50 loại ấm ma, cảnh giới ma. Nếu như bạn không có năng lực biện biệt, bạn sẽ xem đó là cảnh giới Phật. Thật ra nó là cảnh giới ma, tuyệt đối không phải là cảnh giới Phật. Cho nên người không có trí huệ, người không thành thật, thường hay bị mắc lừa. Đây là điều không thể không biết. Giống như chúng ta ở trong pháp hội, có rất nhiều người đến chụp hình. Sau khi rửa phim ra, nhìn thấy có phát hào quang, có hiện ra những hiện tượng khác. Hình ảnh tôi đã xem qua, hình chụp không thể nghĩ bàn, đem đến cho tôi xem. Tôi lập tức xé đi, vứt vào trong sọt rác. Không nên cho người khác xem, không nên đem cái này đi tuyên truyền. Nơi này của chúng tôi có cảm ứng, không phải là sự việc tốt. Bạn nên biết, học Phật vừa rồi mới nói, vô lượng pháp môn là tu cái gì vậy? Là tu định. Định là gì? Là tâm thanh tịnh. Bạn nhìn thấy cái hiện tượng này, vừa sanh tâm hoan hỷ thì tâm thanh tịnh của bạn đã bị phá hoại rồi. Đây không phải là ma là gì chứ? Mỗi người sau khi nhìn thấy rồi, tâm vẫn là thanh tịnh, như chẳng có việc gì. Thế thì được, cái đó thì được. Mọi người hiện nay không có cái công phu này. Sau khi nhìn thấy rồi, tâm liền động. Đây là ma đến phá hoại đạo tràng, không được phép không biết. Đây không phải là tướng lành. Nếu như người trụ trì, người trụ trì đạo tràng không có chánh tri chánh kiến, đem cái này để khoe khoang, cái đạo tràng này của tôi có cảm ứng, Phật Bồ Tát rất linh nghiệm, ngay cả pháp môn cũng phá hoại rồi, thế thì thật đáng tiếc. Những việc rất kỳ lạ chúng ta biết có, không phải là giả, thật sự là có. Nhưng mà phải biết nó là sự việc như thế nào. Chúng ta cần đem nó làm cho rõ ràng, minh bạch, không thể bị nó hại được. Trích lục từ bài giảng Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 168, tập 169. Chúng ta thường hay nghe nói người chết rồi sẽ làm quỷ, lục đạo luân hồi. Sao người chết rồi sẽ làm quỷ vậy? Tại vì sao họ không làm người tiếp? Tại vì sao họ không sanh thiên? Tại vì sao cứ phải làm quỷ chứ? Mọi người đều nói như vậy, từ xưa đến nay đã nói như vậy. Bạn suy nghĩ thật kỹ cũng không phải không có đạo lý. Tâm tham liền biến thành ngạ quỷ. Tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ. Người tâm tham nặng đều đi đến cõi ngạ quỷ. Chúng ta thử nghĩ, người thế gian được mấy người không tham? Tâm tham quả thật chiếm đại đa số. Thế nói người chết rồi đều đi đến cõi ngạ quỷ, lời này là không thể nói không có đạo lý. Tâm tham biến thành ngạ quỷ, nhưng mà đến cõi ngạ quỷ, nghiệp chướng báo chướng hoặc chướng nghiêm trọng rồi. Thọ mạng ở nhân gian rất ngắn, thọ mạng của cõi ngạ quỷ rất dài. Cõi ngạ quỷ một ngày của họ là một tháng của nhân gian chúng ta. Ở trong cõi ngạ quỷ 12 ngày thì nhân gian chúng ta là một năm. Phật ở trên kinh cũng dùng cái cách tính này: một tháng 30 ngày, một năm 12 tháng. Thọ mạng của quỷ bao lâu vậy? Người đoạn nhất cũng phải sống hơn 1000 tuổi, không thể đi được. Bạn mới biết điều đó thật là đáng sợ. Lời của Phật chúng ta phải nên tin. Phật ở trên kinh này nói như sau: Như Lai nói lời chân, nói lời thật, nói lời như, nói lời không dối, lời chẳng khác. Không nên dễ dàng đem lời Phật nói cho là trò đùa. Lời Ngài nói là thật, là sự thật. Từ đó cho thấy đọa vào đường ngạ quỷ muốn ra không phải là chuyện dễ dàng, thời gian rất dài. Địa ngục càng không nên đi, và nghiệp nhân địa ngục rất phức tạp. Phật ở trên kinh Lăng Nghiêm đem đường địa ngục nói đặc biệt cặn kẽ. Chúng ta thông thường nói lục đạo, nói ngũ thú, Lăng Nghiêm nói thất thú, nói vô cùng cặn kẽ. Mà thất thú đoạn kinh văn này nói về địa ngục gần như chiếm một nửa. Tại vì sao Phật phải nói cặn kẽ như vậy? Chính là nhắc nhở chúng ta tội nghiệp địa ngục nhất định không được làm. Bởi vì đọa vào địa ngục, một ngày ở trong địa ngục, nói cách nói đó có rất nhiều loại. Chúng ta nói một cái đơn giản nhất, ngắn nhất. Hơn 2.700 năm nhân gian chúng ta là một ngày của địa ngục. Đất nước chúng ta ở trên thế giới này mệnh danh là nước văn minh cổ, có lịch sử 5.000 năm. Ở trong địa ngục chưa đến 2 ngày mà thọ mạng của địa ngục, người đoản mạng là 1 vạn tuổi, người mạng dài là vạn vạn tuổi. Thật khủng khiếp, quá khủng khiếp, vô cùng vô cùng đáng sợ. Cho nên ác nghiệp, chúng ta biết cái sự thật này nên không dám làm, quyết định không được làm. Trích lục từ bài giảng kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 140. Sát sanh, cúng tế khi người thân chết chính là hại người đã mất. Vì sao vậy? Vì việc sát hại cho đến tế lễ đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên, làm cho sâu nặng hơn thôi. Chúng ta dứt khoát không thể coi thường đoạn khai thị này, phải ghi nhớ kỹ càng. Vì việc này chúng ta thường gặp, nhất định phải giảng rõ ràng, nói rành rẽ, làm cho họ giác ngộ. Cúng tế quỷ thần chân thật chẳng có giúp ích mảy may gì cho người mất. Tuyệt đối đừng khởi vọng tưởng cho là người mất tạo tội nghiệp. Chúng ta cúng quỷ thần, quỷ thần sẽ tha thứ cho họ, quỷ thần sẽ xá miễn cho họ. Không có đạo lý này. Trong thế gian có thể có một số người tham lam, ăn hối lộ, làm sai phép, chứ trong cõi quỷ thần không có. Sách xưa có câu: thông minh chánh trực mới làm thật. Những việc cấu kết nịnh nọt quỷ thần, hy vọng quỷ thần có thể tha thứ, xá miễn là một tâm lý sai lầm. Thực hiện một hành vi phạm tội làm sao có thể được giúp đỡ? Cho nên cách làm này chỉ kết tội duyên mà thôi. Người hiểu đạo lý này thì trong các hôn lễ, đám ma, tiệc vui, ăn mừng trong thế gian, trong những buổi tiệc này tuyệt đối không được sát sanh. Sát sanh chính là như hai câu sau đây, chỉ kết tội duyên, tăng thêm sâu nặng. Kinh này nói rất nhiều, rất tường tận. Làm lễ mừng ngày sanh, chúc thọ, bạn hy vọng trường thọ, nhưng lại sát hại những chúng sanh này, bạn có thể được trường thọ hay sao? Con người có cái khổ già, khổ bệnh. Lúc lâm chung, chúng ta nhìn thấy tướng trạng đau khổ đó đều chẳng chịu nổi. Tại vì sao người ta có những tướng trạng đó? Vì họ chẳng hiểu đạo lý, cả đời chỉ biết kết tội duyên với chúng sanh. Cho dù những người giàu có, trưởng giả trong thế gian cũng không thể tránh khỏi. Lúc người giàu chết đi, tạo ra đủ mọi nghiệp chướng, chúng tôi đã từng tận mắt nhìn thấy. Lúc người giàu, quý tộc ở thế gian chết đi, thường phải chịu bệnh khổ trong một thời gian dài. Hiện nay gọi là chứng người già mất trí nhớ. Đến thời kỳ cuối cùng thì bất tỉnh nhân sự, chẳng nhận ra người nhà, thân thích mê hoặc điên đảo. Trong những tình trạng như vậy, họ sẽ sanh về đâu? Đương nhiên sẽ sanh về tam ác đạo. Cả đời có phát đạt, có quy hoàng cách mấy, khi chết đi phải đọa vào tam ác đạo. Bạn xem họ có thành tựu gì hay không? Chẳng bằng một người nghèo khổ ở thế gian thật thà niệm Phật, tiền đồ của họ là đến Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật, làm sao có thể so sánh cùng họ được chứ? Dù bạn có được tài sản ức vạn ở thế gian cũng chẳng sánh bằng người nghèo mạt niệm Phật giảng sanh. Chúng ta thấy họ biết trước giờ ra đi, tự tại giảng sanh, chẳng có bệnh khổ, đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, đó mới gọi là phước báo chân thật. đó mới là sự hưởng thọ tối cao của nhân sanh. Trong lúc lâm chung, sợ nhất là mê hoặc điên đảo. Lúc lâm chung mà mê mang thì dù trợ niệm cũng không được ích gì. Khi trợ niệm thì nhất định người bệnh phải thần trí sáng suốt, mãi cho đến tắt thở cũng phải tỉnh táo, không mê mang. Được vậy thì trợ niệm sẽ giúp đỡ rất nhiều. Nếu họ có thể nhất tâm niệm Phật thì nhất định sẽ được sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta phải nghĩ xem, tương lai lúc mình lâm chung sẽ mê hoặc điên đảo hay không? Muốn mình lâm chung không bị mê mang, rối loạn thì nhất định phải tu phước. Người xưa nói đến ngũ phước. Phước thứ năm trong ngũ phước, theo cách nói hiện nay, chính là chết lành. Đó thật là có phước. Chết lành thì nhất định sẽ sanh lành, nghĩa là tương lai bạn đầu thai nhất định sẽ sanh đến cõi lành. Đây là đạo lý nhất định. Nếu lúc chết bị mê mang, rối loạn thì sẽ không sanh đến cõi lành được. Do đó có thể biết, chúng ta trong đời này phải dứt khoát, đừng kết quán thù với chúng sanh, nhất định không được làm tổn hại đến một chúng sanh nào. Chúng sanh đều là phàm phu, khi bạn gây tổn thương cho họ, họ ôm hận trong lòng, vĩnh viễn chẳng quên. Đợi có cơ hội liền trả thù, oan oan tương báo, dây dưa không dứt. Không những không được sát hại chúng sanh, mà làm cho chúng sanh khởi phiền não cũng là tội lỗi rồi. Khi mình làm cho chúng sanh khởi phiền não thì họ sẽ làm cho mình sanh phiền não, oan oan tương báo. Do đó, nếu muốn trên đường Bồ Đề được thuận buồm xuôi gió thì phải ghi nhớ hai câu: đừng kết quán thù với chúng sanh. Trích từ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Ký, tập 25. Thế gian này cái gì là thật? Hôm nay chúng ta hiện cái thân tướng này, nhất định thường phải quán chiếu như vậy. Thân này của tôi có thể có được hay chăng? Ban đêm lúc ngủ say, người khác đến khiêng bạn đi bạn cũng không biết, bạn làm sao có thể có được chứ? Không có được. Cái vật này là cái của tôi. Ngủ say rồi thì cái gì là của bạn chứ? Không cần phải nắm giữ, toàn là đồ giả. Bạn xem tai nạn lần này của chúng ta ở miền Nam, bạn xem tai nạn của bão, biết bao nhiêu người, ngôi nhà bị nhấn chìm, người thì cũng bị chết chìm, số ít may mắn được thoát chết. Còn cái thân thôi, cái gì cũng không còn. Trong một sát na, cái gì là cái của mình đâu? Không có. Mọi thứ bạn thấy rõ ràng, bạn buông xả. Buông xả thì được tự tại. Sau khi buông xả đời sống sẽ ra sao? Nhiều người đang lo lắng. Người hiểu lẽ sẽ không sợ việc này. Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định. Trong bạn không phải chết vì đói, đến lúc đó tự có cái ăn. Trong bạn chết vì đói, giả sử đồ ăn chất thành núi, bạn cũng chết vì đói. Do đó không cần phải lo sợ. Người học Phật tốt nhất, trong tâm có câu Phật hiệu, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng cầu sanh tịnh độ, thân cận Di Đà, viên mãn đạo nghiệp. Tôi đến thế giới cực lạc làm gì? Đến để cầu học. Ở đó có vị thầy giỏi nhất trong vũ trụ bao la, tôi đến thân cận Ngài. Tốt. Thật sự không có cái ăn, không có cái mặc, đói dài ngày, không phải đã giảng sanh rồi sao? Không cần đi tìm. Nếu mạng không đáng chết, tự nhiên có người tặng thức ăn cho bạn, hà tất phải lo nghĩ chứ? Tâm vĩnh viễn giữ được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Tâm thanh tịnh tương ưng với Phật. Nghĩ tưởng sằng bậy thì tương ưng với những yêu ma quỷ quái. Sai rồi. Không nên nghĩ niệm Phật là tốt nhất. Bất luận ở thời gian nào, bất luận ở nơi đâu, tâm cũng được định một cái phương hướng, một cái mục tiêu, thì bạn trong đời này sao có chuyện không thành tựu cho được chứ? Do nên chúng ta phải biết hết thảy chúng sanh không lìa khỏi tự tánh. Tự tánh chính là cảnh giới Như Lai, đều ở trong tự tánh. Nhập, bạn đi đâu để nhập? Bạn vốn ở trong rồi. Nhập này nghĩa là sao? Là bạn đột nhiên giác ngộ. Với tánh đức hoàn toàn tương ưng, do đó bạn không có nhập. Sự tình này do đâu? Do bạn không nhận ra tự tánh. Bạn không biết vạn sự vạn vật do tự tánh biến hiện ra. Bạn không biết được chân tướng sự thật. Một lòng đi truy tìm vạn vật sát na sanh diệt, vĩnh viễn truy tìm không được. Xem thấy tưởng như được trên tay, thân mạng mất rồi, thật giống như giấc mộng không khác. Thân mạng không còn, linh hồn bất diệt. Vậy mà còn khởi niệm vọng tưởng, còn truy tìm, lại đi đầu thai đời đời kiếp kiếp không ngừng nghỉ. Bạn nói có khổ hay không? Sự việc này rất đáng sợ. Trích từ Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, tập 75. Sao cũng không thể giảng sanh. Nói cho các vị biết, nếu ngày nay chúng ta bỏ qua hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu mười nghiệp thiện, thì tu pháp môn gì cũng không thể thành tựu ngay trong đời này. Vì sao? Vì bạn không có căn bản. Cho nên học Phật phải trải qua vô lượng kiếp. Chúng ta học Phật tuyệt chẳng phải chỉ học đời này mà thôi. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy nhóm người cùng vua A Xà Thế, nói thật ra chính là nói chúng ta, nhiều đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật, đến nay vẫn còn là phàm phu, vẫn luân chuyển trong sáu cõi. Cúng dường 400 ức Phật, tu hành nghe pháp chẳng ít, tại vì sao vẫn không thể thoát khỏi tam giới? Tại vì sao chẳng thể giảng sanh? Đây là như lúc trước thầy Lý thường nói trong một dạ người niệm Phật. Chỉ có được 2-3 người giảng sanh. Đạo lý gì vậy? Vì bạn chẳng tu từ căn bản. Bạn đừng xem những người giảng sanh có tướng lành. Có thể họ nghe kinh rất ít, nghe pháp không nhiều, nhưng họ thật sự đã giảng sanh. Bạn lại hỏi thăm kỹ, người này nhất định là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, tâm địa rất từ bi. Bạn hỏi thăm xem, trong đời sống hàng ngày, xử sự đối người tiếp vật, họ tuyệt đối phù hợp với điều kiện thứ nhất trong tam phước. Có ai dạy họ không? Không có ai dạy họ. Họ vốn là như vậy. Họ làm người rất từ bi, rất kính trọng người. Họ thực sự làm được. Chúng ta không bằng họ. Vì sao vậy? Chúng ta mới đọc được một ít sách vở, học được một ít Phật Pháp, liền cống cao ngã mạn, cảm thấy mình rất giỏi, người ta không bằng mình. Họ có thể giảng sanh, chúng ta ngược lại bị lọt tuốt phía sau, còn phải luân hồi. Vì sao? Họ chưa từng đọc sách, không biết chữ, rất khiêm tốn, rất nhún nhường, luôn cảm thấy mình không bằng người, nhưng họ đã giảng sanh rồi. Thế nên càng học nhiều. Lúc trước thầy Lý nói, lúc chưa học thì còn biết hiếu thuận cha mẹ. Học cao rồi, cha mẹ chẳng có học, học vấn cấp bằng của họ cao hơn cha mẹ nhiều. Học càng cao thì con mắt càng chạy lên trên đỉnh đầu. Ngay cả cha mẹ cũng chẳng xem ra gì, thì làm sao có thể tôn kính sư trưởng? Người như vậy, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Thế nên chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này, y giáo phụng hành mới chẳng đến nỗi lãng phí đời này. Trích từ Kinh Địa Tạng Giảng Ký, tập 5. Người niệm Phật, có người thấy A-di-đà Phật, người ở trong mộng thấy Phật rất nhiều, người trong định thấy Phật cũng rất nhiều. Niệm Phật, ở trong niệm Phật đường, lúc chỉ tịnh, tức là lúc ngồi xuống niệm Phật, vào lúc này cũng có người thấy Phật, thấy hoa sen, thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có cái tình hình này. Sau khi thấy rồi, phải như chẳng có việc gì thì mới được. Nếu như vừa nhìn thấy, ồ vậy là ghê gớm rồi, ta niệm Phật có công phu, nhìn thấy Phật rồi. Các ông đều chưa nhìn thấy, tôi cao siêu hơn các ông quá nhiều rồi. Vậy thì tiêu rồi, là ma nhập rồi. Thấy như không thấy, thật sự nhìn thấy cái tướng lành đó, ở trong tâm như chẳng có việc gì, hoàn toàn cũng không được đem cái này làm đề tài để nói với người khác. Đây là cảnh giới tốt. Nếu như sau khi bạn thấy rồi, thường xuyên khoe khoang ở bên ngoài, thì cảnh giới mà bạn thấy đó không phải là thật, là cảnh giới ma. Cảm ứng chân thật là tâm thanh tịnh. Cảm ứng Tây Phương y chánh trang nghiêm hiện tiền. Chúng ta xem thấy ở trong lịch sử, trước đây đại sư Huệ Diễn, sơ tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta, ở trong đời ngài đã từng thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc 3 lần, hoàn toàn không có nói cho người khác biết, cũng không có nhắc qua với bất kỳ người nào. Lúc ngài giảng sanh mới nói ra. Lúc ngài sắp lâm chung giảng sanh, thế giới Tây Phương Cực Lạc lại hiện tiền. Ngài nói với mọi người, ngài nói ngài sắp đi rồi. Cái cảnh giới này trước đây đã từng thấy qua 3 lần. Người ta hỏi ngài, ngài nhìn thấy cái cảnh giới này như thế nào? Là hoàn toàn giống với cảnh giới trong Kinh Vô Lượng Thọ nói. Cái đó không sai. Kinh là chứng minh, là hoàn toàn giống như trên Kinh nói. Bởi vì Đại sư Huệ Diễn cái thời đó, Kinh Phật, kinh điển của Tịnh Độ Tông phiên dịch thành tiếng Trung, chỉ có một loại Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ đều vẫn chưa có phiên dịch ra. Cho nên ban đầu Đại sư Diễn Công lập nên Tịnh Độ Tông chỉ nương tựa vào một bộ kinh là Kinh Vô Lượng Thọ. Đây là kinh đứng đầu của Tịnh Độ Tông chúng ta. Cái này phải biết. Người hiện nay thông thường nói không thành thật, không giữ được bình tĩnh, cảnh giới rất nhỏ liền khoe khoang khắp nơi, cảm thấy mình rất tài giỏi. Cho nên Phật Bồ Tát tuyệt đối không hiện cái cảnh giới này cho bạn xem. Vì sao vậy? Bạn không thể kín miệng được, nhất định phải sóng to gió lớn, vẫn bất động, thì Phật Bồ Tát mới thị hiện một chút, để bạn tăng trưởng tín tâm, để bạn tự mình biết giảng sanh thế giới Cực Lạc nhất định có phần nắm chắc. Là cái dụng ý này, không phải bảo bạn đi khoe khoang khắp nơi. Nhưng mà có rất nhiều cảm ứng, người mới học có, về sau thì sao? Về sau thì không còn nữa. Tôi cũng đã từng gặp phải. Có một đồng tu nói với tôi, lúc ông mới học cảm ứng rất nhiều, nhìn thấy hào quang, ngửi thấy mùi thơm, tuyệt đối không phải mình đốt, ngửi thấy mùi thơm rất lạ. Ở trong 1 năm có thể có rất nhiều lần. Hiện nay học Phật đã học 10 mấy năm rồi, 1 lần cũng không có nữa. Ông hỏi tôi có phải là đã thói chuyển rồi hay không? Thế thì tôi cũng phải trả lời cho ông. Trả lời giống như trên Kinh Kim Cang nói vậy. Cũng là phải, cũng là không phải. Cũng phải, cũng không phải là thế nào vậy? Nếu như bản thân ông những năm gần đây niệm Phật, một mặt niệm Phật, một mặt vẫn là khởi vọng tưởng, thế thì một chút cũng không sai. Ông hoàn toàn đã thối chuyển rồi. Tại vì sao nói cũng không phải vậy? Nếu như ông nhiều năm gần đây dụng công rất đắc lực, quả thật phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng, thế thì không phải thối chuyển. Bởi vì ông mới học thường hay có những cảm ứng này, là để tăng trưởng tín tâm của ông. Tín tâm có rồi, không được tái hiện, tái hiện liền biến thành ma ngay. Đâu có đạo lý nào thường xuyên thấy được chứ. Tái hiện là lúc nào vậy? Lúc lâm chung tiếp dẫn, tướng nhất định hiện tiền. Bình thường sẽ không đến quấy rầy ông, sẽ không đến quấy nhiều ông. Cho nên hoàn toàn xem cảnh giới tu hành của bản thân ông. Câu trả lời này cũng là cũng có thể, cũng không thể. Không phải một câu trả lời khẳng định mà được. Cho nên cảnh giới hiện tiền không nên chấp trước, không nên khoe khoang. Hiện nay có rất nhiều nơi thấy hào quang, thấy cái gì cũng muốn chụp hình, cũng muốn ghi âm, đem đi khoe khoang khắp nơi, thật không tốt. Phật pháp là dạy tu tâm thanh tịnh, không phải làm chuyện thần thông cảm ứng. Cái này phải nhớ kỹ. Thần thông cảm ứng nhất định là chuyện xấu, không phải chuyện tốt. Cho nên Phật pháp quyết định không dùng thần thông cảm ứng mà làm Phật sự. Thượng lai hiển tướng dĩ hiển chí cực xứ. Hiển tướng là bảo chúng ta buông xả. Toàn bộ tất cả pháp tướng đều phải buông xả. Đến nỗi là đến phân biệt chấp trước vi tế cuối cùng cũng phải buông xả. Vậy là đạt đến đỉnh điểm rồi. Nhân thiếu hữu sở thủ, tiện trước sắc tướng. Bản thân chúng ta tu hành dụng công phải thường xuyên hồi quang phản chiếu ở cái chỗ này. Bản thân ở trong đời sống thường ngày, ngay chỗ khởi tâm động niệm, có còn những sự việc này hay không? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, có còn những sự việc này hay không? Những sự việc này hiện tiền, chính là người bình thường chúng ta nói ở trong tâm có lo lắng, có lo buồn, có bận tâm, hơi có một chút là đã dính mắt tướng rồi. Bốn tướng đều đầy đủ rồi. Tiện thị hướng ngoại trì cầu. Hướng ngoại tỳ cầu chính là chúng ta bình thường nói là phan duyên. Bạn là phan duyên, bạn không phải tùy duyên. Tiện phi chánh tri chánh kiến, cách nghĩ cách nhìn của bạn đều là sai rồi. Không phải chánh tri chánh kiến. Đời sống là tu hành. Người tu tịnh độ cũng phải sống. Người tu tịnh độ cũng không thể lìa khỏi xã hội, cũng không thể lìa khỏi quần chúng. Bạn mỗi ngày cũng phải đối nhân, đối sự, đối vật. Câu Phật hiệu này là niệm niệm nhắc nhở chúng ta tu tâm thanh tịnh, niệm niệm nhắc nhở chúng ta đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với A-di-đà Phật. Đây là niệm Phật chân thật. Ở trong tâm này có Phật, ngoài Phật ra tất cả phải buông xuống. Ở trong tâm không được phép có mảy may phân biệt chấp trước, không được phép có mảy may bận tâm. Nhất định phải biết bận tâm là lục đạo, là luân hồi. Bất luận bận tâm điều gì cũng là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Như vậy giảng sanh sẽ rất khó khăn. Đây chính là có vọng tưởng phân biệt chấp trước, là đi trái ngược lại với tánh đức. Không tịch chi tánh chính là tâm thanh tịnh. Tâm của bạn không thanh tịnh, bạn có phân biệt thì tâm của bạn không bình đẳng. Đây là chúng ta ở trong đời sống thường ngày, đối nhân, đối sự, đối vật phải luyện tâm. Xưa nay một số người này chúng ta nhìn thấy chướng mắt, chúng ta phải luyện tập. Luyện tập nhìn thấy phải rất dễ chịu. Xưa nay có một số người chúng ta nhìn thấy rất ưa thích, luyện tập nhìn thấy rất bình thường. Phải nhìn nó bình đẳng, phải đem tâm của mình khôi phục về thanh tịnh. Đây là công phu. Người niệm Phật bắt tay làm như thế nào? A-di-đà-phật. Gặp phải người không ưa thích, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, thì cái không ưa thích đó liền biến mất. Gặp phải người này sanh tâm ưa thích, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cũng đem tâm niệm bình đẳng, niệm thanh tịnh rồi. Phương pháp niệm Phật hay, bạn phải biết dùng. Biết dùng chính là biết dụng công. Không phải nói một ngày niệm mấy vạn tiếng mà nhìn thấy người này vẫn chán ghét, nhìn thấy cái sự việc kia rất ưa thích, thế thì có tác dụng gì chứ? Cái đó không có tác dụng rồi. Cho nên phải biết dụng công. Ngay chỗ khởi tâm động niệm, một câu A-di-đà Phật đè nó xuống, khôi phục về thanh tịnh. Đây là biết dụng công. Trích từ Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 193. ly tham cầu tâm. Tham cầu là phiền não căn bản của tất cả chúng sanh, là nghiêm trọng nhất ở trong tam độc. Tham không được mới sân hận. Nếu tất cả đều có thể tham được thì họ sao có thể sân hận chứ? Cho nên xét cho cùng chính là một chữ tham này. Phật dạy Bồ Tát điều đầu tiên là bố thí. Bố thí độ tham lam. Bố thí có thể xả thì có thể đem gốc của phiền não đoạn sạch. Cái gốc này không thể đoạn sạch thì vĩnh viễn không thể vào cửa Phật. Đạo lý và sự thật này chúng ta đều phải hiểu rõ. Nếu chúng ta muốn khế nhập cảnh giới của Phật Đà thì tham lam không thể không xả. Phạm vi của tham lam vô cùng rộng. Học Phật rồi, pháp thế gian xả hết rồi, nhưng lại tham Phật Pháp. Vậy thì tâm tham chưa có xả được, chỉ đổi đối tượng mà thôi. Như vậy có thể vào cửa Phật hay không? Vẫn không thể vào cửa Phật. Phật dạy chúng ta xả tâm tham lam, không phải dạy chúng ta đổi đối tượng tham. Ham muốn Phật Pháp, quả báo vẫn là phước báo hữu lậu trong tam giới. Lậu là gì vậy? Phiền não là lậu. Phiền não bạn không đoạn là hữu lậu. Phật Pháp là thiện pháp, cho nên bạn được phước, có thể thành tựu phước đức của bạn, chứ không liên quan gì đến công đức. Công đức là xả tham sân si. Xả tham sân si thì tất cả thiện pháp mà bạn tu là công đức chân thật. Chúng ta quan sát tỉ mỉ người khác, xoay trở lại thử nghĩ bản thân mình. Tự mình nhìn tật xấu của mình thì rất khó phát hiện. Dù cho có phát hiện cũng không thể quan sát tỉ mỉ, chỉ sơ sài qua loa. Quán chiếu tỉ mỉ thì không dễ dàng làm được. Người biết tu hành không có gì khác là họ nhìn thấy người khác, có thể lập tức liền phản tỉnh lại chính mình. Loại người này tiến bộ rất nhanh, thành tựu cũng lớn. Người ngu si chỉ nhìn thấy tật xấu của người khác, không biết tật xấu của mình, cho nên vĩnh viễn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Người ngu si thì khởi tâm động niệm đem lợi ích của mình đặt lên hàng đầu, lợi ích của người khác thì đặt ở thứ hai, thứ ba, thứ tư. Người giác ngộ thì đem lợi ích của người khác đặt lên hàng đầu, hoàn toàn không nghĩ đến lợi ích của mình. Đây là Bồ Tát. Người này mới có thể vào được cửa Phật. Phạm vi của tham cầu thật là quá rộng. Nói tóm lại, khởi tâm động niệm có gì bản thân thì trong đây liền có tham cầu. Cho nên tham cầu đã hàm chứa tất cả ác nghiệp. Nó là gốc rễ của tất cả ác nghiệp. Căn nguyên là ở chỗ này. Đầu tiên Phật dạy chúng ta xa lìa tâm tham, không có tâm tham cầu mà hành bố thí. Đây là chư Phật Bồ Tát làm. Một mảy may tâm tham cầu cũng không có. Niệm niệm vì chúng sanh, nhất định không phải vì mình. Nếu có một mảy may tâm tham cầu thì nhất định không sanh trí huệ. Phiền não đoạn sạch thì mới sanh trí huệ được. Có tâm tham cầu thì dù có học nhiều đi nữa, nhà Phật nói là thế trí biện thông, người này không sanh trí huệ được. Trí huệ là từ trong tâm thanh tịnh sanh ra. Ở trong tâm thanh tịnh hoàn toạn không có tham sân si mạn. Chúng ta cầu trí huệ thì phải biết, nếu chúng ta không xả thì tâm thanh tịnh nhất định không có được. Không có tâm thanh tịnh thì bạn không có tâm bình đẳng, không có tâm từ bi. Nhà Phật nói những danh từ này, danh từ nghe hay, bạn có thể luôn tụng ở cửa miệng, nhưng cảnh giới của bạn nhất định là cảnh giới của phàm phu. Bạn nhất định không thể khế nhập, hay nói cách khác, bạn giúp đỡ người khác có hạn. Vì sao vậy? Vì giúp bản thân mình còn giúp không nổi, niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Tại vì sao niệm Phật cũng không thể giảng sanh vậy? Vì bạn chưa có phát tâm Bồ Đề. Bạn đã xem trong phẩm Tam Bối giảng sanh, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, tâm Bồ Đề không có tham sân si. Có một mảy may ý niệm tham sân si là không phải tâm Bồ Đề, bạn vẫn là tâm luân hồi, bạn vẫn là tâm phàm phu. Tâm luân hồi thì tạo nghiệp luân hồi. Tâm luân hồi tu tích tất cả thiện pháp thì ở trong tam giới lục đạo hưởng phước. Phước báo này thật sự là trên thì làm vua trời, dưới thì làm người quyền quý nhân gian. Bạn chỉ có thể được quả báo này. Chúng ta quân tu Phật Pháp đã lâu, hiểu rất rõ chân tướng sự thật này. Trong tam giới cho dù làm đến Ma Hê Tủ La Thiên Vương vẫn chưa thể thoát khỏi luân hồi. Hay nói cách khác, đây không phải là biện pháp cứu cánh. Cái thù thắng của Phật Pháp chính là cứu cánh viên mãn. Phật Đà chỉ có thể chỉ dạy chúng ta, chứ không có cách gì tu hành thay cho chúng ta được. Phật Đà gia bị cho chúng ta, bảo hộ chúng sanh, chính là ở dạy học mà thôi. Trích từ Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 43. Tiêu chuẩn của tà chánh, chúng ta nên biết. Chánh pháp, bạn nhất định thành Phật, đây là chánh pháp. Không thể thành Phật, đó là tà pháp. Bạn học Phật rồi, vẫn phải tiếp tục tạo lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo tu một chút phước là tà pháp, không phải chánh pháp. Các vị nên biết, tiêu chuẩn của chánh pháp nhất định là phải thoát khỏi lục đạo luân hồi. Miễn cưỡng mà nói, A-la-hán được xem là chánh pháp, thoát khỏi luân hồi rồi, nhưng mà họ vẫn không được xem là thuần chánh. Bởi vì họ vẫn còn chấp trước vi tế. Chánh pháp thuần chánh chân thật là pháp thân đại sĩ, đó là chánh pháp. Chúng ta ngày nay nói lời thành thật, đừng nói phá vô minh, kiến tư phiền não phục, còn phục không được, không có cái năng lực này. Nếu bạn không tin, tự mình ngồi xuống, ngồi khoảng 5 phút, thật bình tĩnh và quan sát. Ở trong tâm bạn có vọng tưởng hay không? Ở trong 5 phút không biết đã nghĩ bao nhiêu thứ rồi. Bạn mới biết, ở trong tâm vọng niệm lên xuống, không thể điều phục được. Hãy thử xem, niệm Phật hiệu xem, có đè xuống được hay không? Vẫn là không thể đè được. Cái này là biết không được. Có năng lực gì dứt sanh tử ra khỏi tam giới đây? Nói thật ra, ngoài niệm Phật, đới nghiệp giảng sanh ra, không có con đường thứ hai nào khác. Đối với chúng ta, loại người này mà nói, chánh pháp chính là một câu A-di-đà Phật. Ngoài một câu A-di-đà Phật ra, đối với chúng ta mà nói, hết thảy đều là tà pháp. Vì sao vậy? Không thể thành tựu, không thể thấy Như Lai, chính là không thể thấy tánh. Thị tác dục quán nhất như, phi tận không tình thức bất khả. Bạn phải đem tình thức, tình là phiền não, thức là vọng tưởng phân biệt, phải đem nó đoạn cho thật sạch sẽ, bạn mới có thể thấy tánh. Đây là trang nghiêm mà gia đình cư sĩ học Phật chúng ta, ở trong nhà cũng thờ cúng tượng Phật, sao có thể xa rời sắc tướng được? Như đây nói, Phật kinh trung, mỗi lệnh nhân quán Phật tướng hảo, tu tri thử thị phương tiện. Đây là đối với sơ cơ mà nói, người mới học Phật có lợi ích. Vì sao vậy? Ở trong cái nghiệp thức này, từ sớm đến tối đều là tham sân si mạng. Cái này làm tổn thương đối với mình quá lớn rồi. Đã có vọng niệm, có vọng tưởng,